rồi lướt qua vai Oai Lăng Hoa không khỏi hơi xuất thần. Ngay cả một tiên quân bên cạnh nói chuyện với y cũng không nghe thấy. Cho đến khi bị gọi liên tục vài tiếng mới tỉnh táo lại, cười xấu hổ, chuyện gì? Tiên quân kia nhìn y đầy quái dị, ngươi cứ ngẩn ngơ nhìn theo Lâm Hư chân quân, đang nghĩ cái gì vậy? Y chẳng qua chỉ là một tiên quân mới vào thiên đình không lâu, chắc không phải là người quen của ngươi đấy chứ? Lăng Hoa cười cười, lắc đầu nói, không, chỉ là thất thần mà thôi. Thì ra y chính là Lâm Hư chân quân lúc Lăng Hoa sắp xếp văn thư của thiên đình, từng lật xem quyển của Lâm Hư chân quân, nắm rất rõ về trải nghiệm một kiếp làm người trước khi đắc đạo thăng tiên của vị tiên quân này phụng lệnh sư phụ xuống núi, vào cung trừ yêu, cứu được vua của một nước, nhưng lại bị vị hoàng đế thiếu niên này ép thành cấm luyến, suýt nữa bị đoạn nghiệt duyên này tra tấn mất mạng cấm luyến thịt cấm. Do tích đời Tấn Nguyên đế khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là cấm luyến. Lăng Hoa vô tình nổi lòng muốn thân cận với y, có lẽ bởi vì Lâm Hư và y lúc trước có điểm tương tự, cũng từng bị tình chướng vây hãm, cũng gần như không thể rạch ròi giữa yêu và hận. Ngươi rất để ý Lâm Hư chân quân. Tiên quân kia tò mò nhìn Oai Lăng Hoa mỉm cười, chỉ là cảm thấy không chừng tính tình của ta và y hợp nhau, thích hợp làm bạn bè mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Lâm Hư vừa vào thiên đình không lâu, đã nghênh đón vị khách đầu tiên đến Lâm Hư cung, Lăng Hoa tiên quân. Ngày ấy, y mới ra khỏi phòng đan dược, vừa đạp bước ra cửa Lâm Hư cung điện, liền thấy có một vị tiên quân đang đứng dưới gốc tiên quế ngoài Lâm Hư cung. Hắn vốn đang hơi ngửa đầu xuất thần nhìn hoa quế dày đặc trên cây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại, gật đầu cười với y. Lâm Hư chân quân đã quấy rầy Lâm Hư nhận ra hắn, y từng nhìn thấy vị tiên quân này đánh cờ ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, thế nên cũng coi như từng có duyên gặp mặt, liền lễ phép cười nói, thì ra là Lăng Hoa tiên quân dưới trướng Quảng Sùng Nguyên quân, kính đã lâu. Lăng Hoa bật cười, kính đã lâu. Ta chẳng qua chỉ là một thần tiên thanh nhàn nhất trong thiên đình này, thế nào lại nói là kính đã lâu? Lời này của hắn nói không sai, Lăng Hoa vào thiên đình đã hơn ngàn năm, vốn không nên là môn hạ của Quảng Sùng Nguyên quân, không nên giữ nhàn chức sắp xếp văn thư nữa. Nhưng hắn trời sinh lười biếng, hai lần ba lượt từ chối quan chức mà thiên đế muốn ban cho hắn, chỉ muốn đeo cái nhàn chức không cần quản sự này. Qua một thời gian, thiên đế cũng không miễn cưỡng thêm, kệ hắn. Lâm Hư chẳng qua chỉ nói mấy câu khách sáo, nghe Lăng Hoa trả lời thế, ngược lại thấy hơi xấu hổ, chỉ đành nói lảng đi, không biết Lăng Hoa tiên quân đến Lâm Hư cung của tiểu tiên là vì chuyện gì. Lăng Hoa giơ tay phủi vạt áo, đầu ngón tay dính hai mảnh cánh hoa quế, mỉm cười, chẳng qua đi ngang qua đây, thấy tiên quế ngoài điện của chân quân vừa hay nở hoa, không khỏi ghé xuống nghỉ chân gốc quế hoa này, tỏa hương ngát cả viện, giống như gốc quế hoa ở ngoài điện Lăng Môn đêm năm đó, trong một đêm hoa rụng đầy đất, phủ đầy ánh trăng trắng nhợt, an an tĩnh tĩnh, máu chảy thành sông đều đã là chuyện cũ hơn ngàn năm, không biết tại sao, lại vẫn như rõ ràng trước mắt, chỉ xuất thần trong một giây ngắn ngủi, rồi lại nghe Lâm Hư mở miệng nói, nếu vậy, không bằng tiểu tiên pha một ấm trà, mời Lăng Hoa tiên quân cùng thưởng thức dưới gốc quế hoa này thì thế nào? Lăng Hoa kiềm chế cảm xúc, xoay người cười nói, đa tạ ý tốt của chân quân, từ chối thì bất kính, ta xin làm phiền vậy từ đó về sau. Lăng Hoa thành khách quen của Lâm Hư cung, hắn thích sự u tĩnh của nơi này, cũng thích tính tình lãnh đạm tiêu sái của Lâm Hư. Sau khi thành hảo hữu với Lâm Hư, không có chuyện gì cũng muốn đến đây ngồi. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, ngày tháng trôi qua cũng nhàn nhã. Ngẫu nhiên đến chơi lại gặp lúc Lâm Hư không ở, đồng tử Bạch Hạc trong cung cũng không cản, mặc hắn tự do ra vào. Chính là từ khi Lâm Hư nhặt được một con yêu dao tại nhân gian, dần dần ít khi trở về Lâm Hư cung, mà Lăng Hoa cũng phát giác. Lâm Hư ngày một coi trọng con yêu dao kia, thậm chí không tiếc tất cả, muốn giúp yêu dao hóa rồng. Lăng Hoa khuyên can không được, chỉ có thể âm thầm lo lắng, hắn đã gặp yêu dao kia, một bộ chiếm hữu rất lớn với Lâm Hư, rõ ràng là tình ý sờ sờ, chẳng lẽ Lâm Hư chưa từng phát hiện? Không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là Lâm Hư thật sự quá khác thường, vì con yêu dao kia. Thế nhưng ở lại Tê Long Sơn, không phải ngày một ngày hai, mà là mấy trăm năm. Tiên gia vốn vô tình, đến đi tự tại, có chấp niệm liền sẽ có ma chướng, lâu ngày tự nhiên sinh tình, chẳng lẽ Lâm Hư chân quân chưa từng nghĩ thế là không ổn. Nhưng Lâm Hư như là bị mê hoặc, mặc hắn khuyên bảo thế nào, vẫn cố chấp muốn chắn thiên kiếp thay yêu dao. Lăng Hoa thật hận không thể xốc cổ áo của y mắng cho tỉnh, cho dù ngươi là thần tiên, thân thể thái ất kim tiên, chắn kiếp, lôi chảm thiên chu, thay cho yêu dao kia, thì ngươi có thể được gì? Sau khi yêu dao hóa rồng sẽ vào Hoán Long trì, xóa sạch trước kia, cái gì cũng không nhớ được. Đạo hạnh của ngươi hủy hết cũng thế, chịu phạt vì nó cũng thế, với nó mà nói chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Ngày ấy giờ ấy, ngươi thật sự sẽ không đau lòng, sẽ không hối hận. Sao lại có người ngốc, không, thần tiên ngốc, khăng khăng một mực như vậy chứ? Nhưng hắn nhìn thần sắc trên mặt Lâm Hư, liền biết mình có nói gì cũng chỉ là vô ích. Vẻ mặt thản nhiên mà bình tĩnh đó, rõ ràng là đã đoán trước được toàn bộ hậu quả, nhưng vẫn không có nửa phần do dự đến cuối cùng. Lăng Hoa cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ngươi tương lai, chắn thiên kiếp cho nó, chắc chắn không thể gạt được thiên đế. Tốt xấu cũng nên nhận sai, nhận phạt. Ta chờ người trở về tìm ta uống rượu mấy trăm năm sau. Hắn trơ mắt nhìn Lâm Hư bởi vì chắn kiếp cho yêu dao, sửa đổi thiên mệnh, vi phạm luật trời, bị tước tiên tịch, rút tiên cốt, đánh về tán tiên, đuổi xuống nhân gian. Mà yêu dao kia hóa rồng, sau được phong làm Ích Thủy Long Quân, quên đi tất cả chuyện cũ trước kia, bình yên làm chủ thủy phủ của hắn ta. Cưới phi sinh con, không còn nhớ đến Lâm Hư việc đã đến nước này. Mặc dù Lăng Hoa biết rõ Long Quân đã quên hết tất cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm Hư vì hắn ta mới rơi vào bước đường kia, mà hắn ta lại vẫn có thể tự tại như vậy, liền không thể tỏ ra hòa nhã với hắn. Chỉ mong Ích Thủy Long Quân đó và Lâm Hư từ nay về sau không còn khúc mắc, không còn ràng buộc. Hắn biết Lâm Hư đã mất tiên tịch, thọ mệnh nhiều nhất chỉ kéo dài mấy trăm năm. Đến lúc kiếp, thiên nhân ngũ suy tới, có nghĩa linh hồn bị hủy diệt, biến mất trong trời đất. Mà trong mấy trăm năm Lâm Hư bị đuổi xuống trần gian, không thời khắc nào mà hắn không tìm biện pháp có thể cứu được Lâm Hư. Thiên nhân ngũ suy, thiên, chỉ thiên thần. Trong Phật giáo, địa vị của thiên thần không phải là trí cao vô thương mà chẳng qua chỉ hưởng thọ nhiều hơn loài người. Phật giáo cho rằng tất cả đều là vô thường. Thiên thần sau khi thọ mệnh chấm dứt cũng phải chết. Khi sắp chết, thiên thần có 5 triệu chứng: áo quần bẩn thỉu, đầu khô héo, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, ngồi không yên, hoặc ngọc nữ ly tán. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy này là nỗi đau khổ lớn nhất của thiên thần. Đế Thích là lãnh tụ của các thiên thần. Sói, cho đến một ngày hắn vô tình nghe nói, Huyễn Ma ở Bắc Thiên Ma vực có một món bảo vật gọi là tụ hồn châu, có thể tụ hồn phách, khởi tử hồi sinh. Thế này rốt cục mới nhìn thấy một tia hy vọng. Huyễn Ma của Bắc Thiên Ma vực, chủ của Vạn Hư Cung, Lăng Chiêu tiểu sư đệ năm đó của hắn, Vạn Ma Chi Tôn hiện giờ, đã hơn mấy ngàn năm, chưa từng gặp. Lăng Hoa cười khổ, cố ý vô tình, thò tay vào trong áo chạm vào một vật ấm áp, là miếng ngọc bội có khắc hai chữ Lăng Chiêu. Thời gian 3.000 năm, chỉ trong một cái búng tay, đã lặng lẽ đi qua. Hắn cứ tưởng, chọn đời chọn kiếp không bao giờ có ngày gặp lại Lăng Chiêu mấy ngàn năm qua. Ngoài mặt hắn tỏ ra vân đạm phong khinh làm thần tiên tiêu sái của hắn, như thể đã buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi khi đêm khuya mộng về, thì lại gặp tâm ma nọ. Tiên gia vốn nên lục căn thanh tịnh, không giận không sầu, tất nhiên sẽ không mộng. Lòng còn vướng bận nên sinh mộng, tâm ma nó đúng là chưa từng buông tha hắn. Năm đó, chỉ bởi một ý niệm riêng tư của hắn, thả hổ về núi, đã hại chết 4 vị sư đệ đồng môn. Hòa của Lăng Môn vì hắn mà sinh, hắn không cách nào quên, cũng không thể quên. Hắn vẫn vượt qua mấy ngàn năm rông dài này trong sự tự trách và hối hận. Nếu gặp Lăng Chiêu, sợ là tâm ma này sẽ lại trồi dậy. Chấp nhất với chuyện cũ trước kia, không phá được chấp niệm yêu ghét, vốn là tối kỵ của tiên gia. Hắn cố gắng áp chế tâm ma hơn mấy ngàn năm, một khi mất khống chế, lòng yêu hận lại nổi lên, sợ là một thân tu vi sẽ bị hủy hoại. Trong chốc lát hắn từng giận dữ hỏi Lâm Hư tại sao phải dây dưa không rõ với Dung Sâm, tại sao không bỏ được hai chữ tình ái, lún sâu vào tình chướng, thậm chí không tiếc tự hủy tu hành, rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nhưng mấy ngàn năm qua, bản thân hắn có từng chân chính từ bỏ tất cả, thờ ơ với chuyện đã qua? Chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Lăng Hoa đột nhiên xoay người, phất ông tay áo rời khỏi thiên đình, nhắm thẳng phương hướng Bắc Thiên Ma vực mà đi. Thời gian của Lâm Hư đã không còn nhiều, phương pháp duy nhất có thể cứu được y cũng chỉ có vào Bắc Thiên Ma vực, tìm Lăng Chiêu mượn tụ hồn châu. Hắn không đi gặp Lăng Chiêu, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lâm Hư thật sự hồn phi phách tán? Mà tâm ma mấy ngàn năm của hắn, có phá được hay không, cũng chỉ tại lần này mới có thể biết kết quả. Trong Bắc Thiên Ma vực, nam tử nửa nằm trên nhuyễn tháp, dung nhan yêu dã, tóc dài đen bóng như mực, con ngươi màu vàng đạm, đôi mắt vốn đang lười biếng híp lại, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười. Có ma tốt chạy vào trong điện, bẩm báo, ma tôn, có khí của tiên gia vào ma vực, giờ đang hướng tới Vạn Hư Cung. Mấy ma cơ giữa bên chân hắn rõ ràng đều biến sắc, nụ cười trên mặt Lăng Chiêu càng sâu, không chút để tâm mở miệng nói, hoảng cái gì, còn không mở rộng cửa thành, nghênh đón sư huynh của ta tới chơi. Cực khổ chờ mấy ngàn năm, ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta à? Sư huynh cư nhiên dám một mình xông vào Bắc Thiên Ma vực, xem ra tu vi của sư huynh càng trở nên cao thâm rồi. Chỉ là tránh mà không gặp mấy ngàn năm, giờ đột nhiên chịu đến tìm ta. Sư huynh, lần này đến, chẳng lẽ đã quyết tâm tự tay giết ta? Theo luồng tiên khí đó dần dần tới gần, nụ cười trên môi Lăng Chiêu càng thêm sâu sắc, dường như tận trong cốt tủy cũng đang khao khát, hưng phấn đến mức ngón tay cũng phát run. Sau đó hắn rốt cục nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Tiên quân mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, ống tay áo dài rộng, khí khái chắc tuyệt, thần sắc tự nhiên bước chân vào trong điện. Lăng Chiêu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, thần sắc ái muội, mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoa. Sư huynh, mấy ngàn năm không gặp, sao hôm nay lại chịu hạ mình đến Vạn Hư Cung của ta? Lăng Hoa cũng mỉm cười, sư đệ, đã lâu không gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 một tiếng, sư đệ. Làm thần sắc của Lăng Chiêu lập tức thay đổi, một lát sau mới khôi phục vẻ thường, nhướng mày nói, lại chịu gọi ta một tiếng sư đệ cơ đấy, lẽ nào sư huynh đến để ôn chuyện? Thần sắc của Lăng Hoa bình tĩnh, nếu không có chuyện sao dám tùy tiện quấy rầy sư đệ, tất nhiên là có chuyện muốn nhờ rồi. Lăng Chiêu đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó nheo mắt lại, chậm rãi nở một nụ cười, lời của sư huynh thật khiến ta thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Không biết trong Vạn Hư Cung của ta có vật gì có thể lọt được vào mắt của sư huynh vậy? Lăng Hoa nhấn từng chữ, nghe nói sư đệ có một bảo vật, tên là Tụ Hồn Châu. Không biết sư đệ có nỡ dứt bỏ món đồ yêu thích mà cho ta mượn tạm không? Ngày khác ta ắt sẽ hoàn trả. Đôi mắt của Lăng Chiêu đột nhiên hơi sững lại, một lúc lâu sau mới khẽ cười nói, sư huynh a, ngươi vừa mở miệng liền đòi mượn bảo vật trấn cung của ta, nhưng mà sư huynh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ cho ngươi mượn? Có nằm mơ cũng không ngờ, Lăng Hoa lại có lúc phải cầu xin hắn, càng không ngờ, Lăng Hoa có thể đến tìm hắn một cách chấn định như thế. Xem ra không hổ làm thần tiên 3.000 năm, tu vi của Lăng Hoa quả nhiên càng thêm tinh thâm rồi. Ở trong địa bàn của hắn mà còn có thể hành xử thong dong như thế. Sư huynh a, có phải ngươi cho rằng, qua 3.000 năm, ta đã không còn hận ngươi nữa, thật sự có thể đối đãi ngươi như sư huynh đệ? Rốt cục ngươi lấy đâu ra tự tin, như thể đã nuốt trọn được ta? Trong đầu của Lăng Chiêu, khoảnh khắc đã xoay vòng vô số suy nghĩ. Mấy ngàn năm qua, hắn không lúc nào là không nghĩ tới, nếu gặp được Lăng Hoa, hắn phải hành xử thế nào? Giết y, tất nhiên là không. Nếu giết Lăng Hoa, trong thiên hạ sẽ không có người thứ hai có thể tìm ra vị trí chính xác của người nọ. không giết y, lại không biết phải xử trí y thế nào, làm sao mới có thể cậy được miệng của sư huynh, bắt y nói ra người nọ hiện đang ở phương nào. Biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra, đó là giam Lăng Hoa trong Vạn Hư Cung, từ từ tra tấn cho đến khi y chịu mở miệng mới thôi. Chính là nay, từ biệt đã hơn 3.000 năm, tu vi của Lăng Hoa rốt cục đã đến cảnh giới nào, thực lực rốt cục có bao nhiêu thâm sâu khó lường, hắn lại không thể tùy tiện kết luận. Mắt thấy y xông thẳng vào ma vực Bắc Thiên mà không chút tổn thương, Lăng Chiêu cũng âm thầm kinh hãi, không biết hắn có thể nắm chắc được mấy phần có thể bắt được Lăng Hoa đối diện với chất vấn của hắn. Lăng Hoa vẫn thần sắc như thường, nụ cười không đổi. Sư đệ, nếu ta đã đến nhờ bà, tất nhiên biết sư đệ sẽ không chịu cho mượn tụ hồn châu miễn phí. Bất kể sư đệ có điều kiện gì, xin cứ mở miệng, ta nhất định làm được. Đôi mắt Lăng Chiêu lóe sáng, hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhuyễn tháp, rồi đi đến gần Lăng Hoa. Nếu ta chỉ muốn hỏi sư huynh một vấn đề thì sao? Lăng Hoa thong dong nói, chỉ cần sư đệ chịu cho mượn tụ hồn châu, bất kể là vấn đề gì, ta nhất định nói hết không giữ lại. Mắt Lăng Chiêu lóe lên một tia mừng rỡ, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc lấp lánh rực rỡ, rồi chậm rãi mở miệng nói, tụ hồn châu đang ở đây. Sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi, người năm đó trong sơn động, rốt cục đang ở đâu, ngươi biết không? Lăng Hoa mỉm cười, biết thân thể Lăng Chiêu bỗng nhiên run bật, cực lực đè nén tâm trạng kích động, vội vàng truy hỏi, y giờ đang ở đâu? Lăng Hoa hơi thở dài, sư đệ, đây là vấn đề thứ hai rồi. Một chút vui mừng dưới đáy mắt của Lăng Chiêu lập tức đông cứng, một lúc sau, dùng giọng nói như phun ra từ kẽ răng, từ từ mở miệng, sư huynh, đây chính là thành ý của ngươi. Toàn thân đột nhiên tản ra ma khí mãnh liệt, như đợt sóng lớn ập thẳng xuống đầu Lăng Hoa. Thần sắc của Lăng Hoa hơi biến, một luồng tiên khí nghiêm nghị mà mạnh mẽ nháy mắt cũng tràn ra từ trong cơ thể y, tạo thành thế đối đầu với ma khí của Lăng Chiêu nhất thời. Ma tốt, ma cơ trong Vạn Hư Cung đều la hét trốn chạy không kịp, nhưng phàm là bị tiên khí quét qua, ngay cả đường chống cự cũng không có, không chết tức bị thương. Nếu sư đệ muốn đánh nhau, ta ắt xin hầu. Hai tay của Lăng Hoa khẽ nâng, làm thành thế kết ấn, màu mắt thâm trầm như nước. Cho dù phải cướp, hôm nay ta cũng nhất định phải mang tụ hồn châu đi. Lăng Hoa cười lớn, giọng điệu của sư huynh thật kiêu ngạo. Đây là Vạn Hư Cung, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi đoạt được tụ hồn châu từ tay ta? Tiên kiếm trên lưng Lăng Hoa rung lên, rồi đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng lửa, cuốn theo ngọn lửa, bay liệng quanh người Lăng Hoa. Từng đường phù văn màu đỏ như vật sống chạy khắp cánh của phượng hoàng lửa, đúng là dấu hiệu khởi động hàng ma trận. Thần sắc của Lăng Chiêu lập tức thay đổi, ngươi muốn dùng hàng ma trận với ta? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà có thể làm khó được ta? Thần sắc Lăng Hoa như thường, sự đệ có thể thử xem ta có thể làm khó được ngươi hay không. 3.000 năm không gặp, Lăng Chiêu đã vượt xa Lăng Chiêu lúc đầu, mà Lăng Hoa cũng vượt xa Lăng Hoa năm nào. Uy lực của hàng ma trận này, Lăng Chiêu đã từng lĩnh giáo, một khi mở ra, chính là đánh bạc toàn bộ tu vi của người lập trận, cho dù có thương địch 1.000, tự tổn thương 800, cũng phải giam đối phương trong trận. Nay Lăng Hoa cho tiên kiếm hóa thành phượng hoàng lửa, đặt làm tâm trận, hiển nhiên đã bất kể đại giới. Cho dù mất 3.000 năm đạo hạnh cũng không tiếc. Sắc mặt Lăng Chiêu xanh trắng không chừng, thật lâu sau, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Ta thật sự tò mò, rốt cuộc là ai đáng cho sư huynh không tiếc hết thảy để lấy được tụ hồn châu? Lăng Hoa nhẹ nhàng nói, để cứu hảo hữu, ta cũng không thể không làm thế này. Trong mắt Lăng Chiêu lóe lên một chút tàn nhẫn, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, thình lình dừng tay. Sư huynh, ngươi và ta không gặp đã mấy ngàn năm, cần gì phải làm quá lên thế này? Hãy thu hồi lại tiên kiếm đi, tụ hồn châu này cũng không phải không thể cho mượn. Lăng Hoa vốn cũng không muốn trở mặt với Lăng Chiêu, thật sự đến mức ngươi chết ta sống. Nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, vung tay lên, phượng hoàng lửa lại hóa thành thân kiếm, trở vào vỏ, mỉm cười, mở miệng nói, nếu sư đệ thật sự chịu cho mượn, ngày khác nhất định sẽ hậu tạ. Khóe môi của Lăng Chiêu cong lên một nụ cười yếu ớt. Ta đâu dám đòi sư vinh hậu ta. Chỉ là sư vinh mượn đi viên tụ hồn châu này, rồi tính khi nào sẽ trả lại đây. Lăng Hoa trầm mặc một lát, nói, ít là trăm năm, nhiều thì ngàn năm, chờ ta cứu được hảo hữu, nhất định sẽ trả lại cho sư đệ ngàn năm a. Lăng Chiêu cười khẽ một tiếng. Không phải là ta không tin sư vinh, nhưng nếu không để lại tín vật, ta thật sự không dám cho mượn. Dù sao sư vinh ngươi hắn chậm rãi tới gần, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Lăng Hoa lên, rồi thình lình bóp mạnh, lờ ta quá nhiều lần. Hô hấp của Lăng Hoa thoáng ngừng lại, trong mắt lóe lên một chút đau đớn, lướt qua trong giây lát, rồi chấn định cười nói, vậy sư đệ muốn lấy tín vật nào của ta để đổi lấy tụ hồn châu? Lăng Chiêu buông lỏng ngón tay, rụt tay về phía sau lưng, rồi chậm rãi mở miệng nói, ta thường nghe nói tiên gia có tam hoa, như người có tam hồn. Sư vinh giờ đã là thể thái ất kim tiên, ngũ hành quy ngũ lão, tam hóa hóa tam thanh, nói vậy là đã đạt cảnh giới. Ta không cần gì khác, chỉ cần ngươi để lại kim hoa, vậy thì tụ hồn châu này, xin chắp tay dâng cho sư vinh thân mình. Lăng Hoa khựng lại, Lăng Chiêu quay người, quan sát sắc mặt của y, cười đến sung sướng, sao, sư vinh không nỡ à? Tam hoa của tiên gia, nhân luyện, tinh, hóa, khí mà sinh diên hoa, hoa trì, luyện, khí, hóa, thần mà sinh ngân hoa, hoa bạc, luyện, thần, về, hư, không mà sinh kim hoa, hoa vàng, gọi là tam hoa tụ đỉnh, tựa như tam hồn của người, có thể nào dễ dàng lấy ra. Kim hoa rời khỏi cơ thể, thì như tam hồn thiếu một, thời gian dài, hai hoa còn lại ắt sẽ bị hủy theo. Yêu cầu này của Lăng Chiêu, rõ ràng là muốn nắm điểm yếu của y trong tay. Nếu y không trả tụ hồn châu, không cần chờ đến ngàn năm, tiên thể chắc chắn tan hết, tam hoa đều hủy, thần hồn cũng tan. Thật lâu sau, Lăng Hoa khẽ cười khổ, sư đệ, ngươi quả nhiên không để lại cho ta một con đường lui a. Giấu đi nụ cười, nhắm mắt, đúng là đẩy kim hoa ra khỏi cơ thể, để trong lòng bàn tay, rồi lạnh nhạt nói với Lăng Chiêu, như thế này sư đệ sẽ không nghi ngờ nữa chứ. Lăng Chiêu cũng biến sắc, không ngờ Lăng Hoa thật sự lấy ra kim hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn không rõ là cảm giác gì, sau một lúc lâu, chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra vị hảo hữu này của sư vinh, quả nhiên có phân lượng không nhẹ trong lòng sư vinh a. Sư vinh cứ cầm tụ hồn châu đi, sư đệ ở vạn hư cung, cung nghênh sư vinh ngày sau đến chơi. Một tay ném ra tụ hồn châu, tay kia đón lấy kim hoa trong tay Lăng Hoa, thu vào lòng bàn tay, rồi cười nói, sư vinh có muốn ở lại vạn hư cung của ta tạm mấy ngày rồi mới đi không? Sắc mặt của Lăng Hoa tái nhợt, cẩn thận cất viên tụ hồn châu kia, thần sắc mệt mỏi, không cần, cảm ơn sư đệ, vậy xin cáo từ. Kim hoa trong cơ thể đã mất, y không dám ở lâu trong ma vực này, gọi ra phượng hoàng lửa, ngồi lên, nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Lăng Chiêu đứng yên tại chỗ, một lúc sau, cúi đầu nhìn miếng kim hoa nho nhỏ trong lòng bàn tay, khóe môi chậm rãi nở rộ một nụ cười, tới như thế thong dong. Mà lại đi được như thế cấp bách. Sư vinh, ngươi quả thật, ngay cả mạng cũng vứt bỏ a. Tiện tay hóa ra một hộp ngọc, cẩn thận đặt đóa kim hoa kia vào, rồi nhét vào trong ngực. Chỉ cần có vật này ở trong tay, không sợ Lăng Hoa không chịu đến tìm hắn. Hắn hiểu tính tình của Lăng Hoa, nếu hôm nay ép y ở lại trong cung, e là dù có bức từ y, y cũng sẽ không mở miệng. Chỉ sợ quá nóng này còn có thể dẫn đến trường hợp cá chết lưới rách, đồng quy vu tận với hắn. Chi bằng thả y đi, bản thân cũng làm tốt chuẩn bị, ngày khác Lăng Hoa lại đến, rốt cục sẽ trốn không thoát khỏi tay hắn. Xoay người đi, Lăng Chiêu lớn tiếng, Thuần Yểm đâu rồi? Một ma tướng bên dưới lên tiếng trả lời, thuộc hạ nghe lệnh bổn tọa lệnh ngươi tức khắc đi đến nhân gian, không tiếc bất gì giá nào cũng phải điều tra ra. Sư vinh của ta rốt cục dùng tụ hồn châu để cứu người nào? Nếu có nửa điểm thiếu sót, bổn tọa sẽ hỏi tội ngươi. Thuần Yểm không dám chần chờ, lập tức nhận mệnh mà đi. Lăng Chiêu mỉm cười, lẩm bẩm, giờ kim hoa đã ở trong tay ta, muốn phá tiên thể của sư vinh cũng không khó. Xoay người đi, mở miệng nói, Ly Cơ, theo bổn tọa đến kính tượng thành. Một ma cơ đứng sau lưng hắn tức khắc tiến lên, thận trọng nói, không biết Ma Tôn đi kính tượng thành để làm gì. Lăng Chiêu cười lạnh lùng, ngươi không cần biết, đừng hỏi nhiều. Ly Cơ lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa. Lăng Chiêu xoay người bỏ đi, nàng cuống quýt đuổi theo. Trong kính tượng thành, có mọc một loại ma hoa, 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả. Vô luận là tiên hay là yêu, là ma hay là quái, chỉ cần ăn phải hoa này, ắt sẽ rơi vào mê man, trong thời gian ngắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu bỏ nhựa hoa vào trong rượu, hiệu quả càng mãnh liệt hơn. Nụ cười trên môi Lăng Chiêu càng sâu. Sư huynh, ta nhất định sẽ ủ một bình rượu ngon, chờ ngày ngươi đến chơi, sẽ đón tiếp nồng hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Lăng Hoa vội vàng rời khỏi Bắc Thiên Ma vực, không dám dừng lại dù chỉ một khắc, mà đi thẳng đến Tê Long Sơn, sau đó lập tức kết ấn làm phép, phong ấn lâm hư dưới bùn đất, bên trên có nước suối, cắt đứt tất cả hơi thở của oai, tiếp đó đưa hồn phách của lâm hư ra ngoài, thừa nhận kiếp ngũ lôi oanh đỉnh của thiên nhân ngũ suy. Sau đó chính là một thời gian chờ đợi dòng dã. Lăng Hoa đặt tụ hồn châu ở chỗ lâm hư chịu kiếp, chậm rãi tụ tập từng mảnh hồn phách của lâm hư. Thời gian mấy trăm năm đối với tiên gia mà nói chẳng qua cũng chỉ như một cái nháy mắt, nhưng Lăng Hoa lại khác. Kim hoa của y đã mất, y không về thiên đình, cũng không dám đi lung tung khắp nơi, chỉ đành cố thủ trong Tê Long Sơn, ngày đêm trông chừng viên tụ hôn châu kia. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, cỏ mọc, chim oanh bay. Trong những năm tháng ròng rã, trừ một con di hầu tinh từng được lâm hư nuôi thường xuyên đến nói chuyện với y, thì y gần như không gặp bất kỳ ai khác. Thảo trường oanh phi, cỏ mọc chim oanh bay, hình dung cảnh sắc vào cuối xuân. Có xuất xứ từ Nam Triều, mộ xuân tam nguyệt, giang nam thảo trường, tạp hoa sinh thụ, quần oanh loạn phi. Con di hầu tinh này tên là A-man, rõ ràng đã là một yêu tinh trưởng thành, nhưng vẫn còn vô cùng thơ ngây. Nó cứ nhớ mãi lời lâm hư dặn dò năm đó, nên ngơ ngẩn chờ lâm hư trở về. Lăng Hoa lệnh nó trông nom cẩn thận nguyên thân của lâm hư, đừng để người ngoài hoặc yêu vật đến gần sơn động. Còn bản thân y thì tập trung thu thập các mảnh hồn phách của lâm hư. Trong núi không có lịch, cũng chẳng hay đã bao nhiêu năm tháng, vào một mùa đông tuyết bay tới tấp, gần Tê Long Sơ đột nhiên truyền đến tiếng rồng gầm, lạnh đến thấu xương. Di hầu, một loài như khỉ, lông màu tro, đuôi ngắn, vì nó hay lau chùi mặt như tắm rửa nên còn gọi tên là Mộc Hầu, Hầu Tôn, Hồ Tôn, Tiễn Hầu. Lăng Hoa bỗng nhiên cả kinh, vội vàng phá kết giới, bay đến ngoài sơn động lâm hư từng ở năm đó, thì thấy một nam tử áo đen tóc rôi, khoanh tay đứng lặng ngoài động, chính là kẻ dây dưa mấy kiếp với lâm hư, cũng hại hắn rơi vào kiếp thiên nhân ngũ suy. Ích Thủy Long Quân, Dung Sâm, gương mặt lạnh lẽo mà tuấn mỹ đó không hề thay đổi, chỉ là thân là long thần có luồng khí cát tường, sao quanh thân lại tràn ngập hơi thở nồng đậm của ma vật. Đôi mắt đỏ đậm như được tẩm bằng máu kia lúc này đang nhìn y không chút cảm xúc. Đã nhập ma rồi sao? Lăng Hoa run lên, khẽ nhếch môi, lời muốn hỏi còn chưa ra khỏi miệng, Dung Sâm đã không chút do dự xoay người, hóa thành một luồng sáng bay đi. Nhìn phương hướng kia, chính là hướng về Bắc Thiên Ma vực. Di hầu tinh A-man bị ma khí mãnh liệt dọa tới mức trốn ở một bên, cho đến khi Dung Sâm đi rồi, nó mới run run đi ra kéo ống tay áo của Lăng Hoa, hoảng sợ mở miệng, tiên quân, tên ma vật vừa rồi. Lăng Hoa hồi thần, cười cười trấn an nói, không đáng ngại, ngươi cứ bảo vệ động phủ cẩn thận, ma vật đó hẳn sẽ không đến nữa đâu. A-man nhỏ giọng nói, ma vật đó nhìn rất giống Ích Thủy Long Quân lúc còn nhỏ, nó đã từng gặp Ích Thủy Long Quân vài lần, còn bị Tiểu Long Quân đánh tơi tả, bởi vậy ấn tượng đối với hai phụ tử này hết sức sâu sắc. Đã là ma vật thì sao còn là Ích Thủy Long Quân? Lăng Hoa quay người đi, trong giọng nói tỏa ra sự hoang tàn. A-man, ngươi vào trong động đi. A-man thấy sắc mặt của y cô đơn, nên không dám hỏi nhiều, liền nghe lời trở về sơn động. Lăng Hoa ngửa đầu, chỉ nhìn những bông tuyết to như lông ngỗng bay đầy trời, thoáng chốc toàn bộ Tê Long Sơn đã được phủ lên một tầng tuyết trắng. khẽ thở dài một tiếng, chỉ đáng thương cho Lâm Hư, trải qua trăm ngàn cay đắng muốn hoàn dương, nay dù có gặp lại Dung Sâm, thì sợ cũng không còn là cố nhân. Y không biết tại sao Dung Sâm lại bước vào ma đạo, tựa như y luôn không rõ, năm đó Lăng Chiêu vì sao lại chọn nhập ma vì một ý niệm mà đắc đạo, bởi một ý niệm mà thành ma. Nếu Dung Sâm vì Lâm Hư, bởi yêu sinh hận, chấp niệm quá mức, nháy mắt thành ma. Vậy còn Lăng Chiêu, năm đó rõ ràng từng hứa với y, tuyệt đối không nhập ma, từ bỏ hận thù sư môn, cùng y lánh đời ở ẩn. Vì sao chỉ trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi y rời đi, liền đã vào ma đạo? Thì ra, hận thù của Lăng Chiêu dành cho y, hơn xa tình cảm mười mấy ngày sớm chiều bên nhau trong sơn động. Thần sắc của Lăng Hoa ảm đạm, đang muốn bỏ đi, bỗng nhiên nhíu mày, nhận thấy có một luồng ma khí đang im lặng đến gần y, y khoanh tay về phía sau, lạnh lùng nói, nếu đến rồi thì cần gì phải lén lút, xuất hiện đi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một ma vật tóc đỏ mắt vàng hiện thân, nhưng cũng không dám đến gần y, chỉ cúi người cung kính nói, tiên quân thứ lỗi, ta là ma tướng Thuần Yểm trong Vạn Hư Cung, phụng mệnh của ma tôn, đặc biệt đến truyền lời cho tiên quân.